Đàn anh là luật sư, hơn nữa anh ấy ở Nam Thành, chỉ có anh ấy mới tìm mẹ tôi nhanh nhất. Triệu Mịch Thanh, anh có thể đừng làm phiền tôi vào lúc này được không? Áy náy gì chứ, hiện tại cô chỉ muốn tìm người giúp đỡ. Cửa thang máy mở ra, Lương Hạnh thật sự không rảnh rỗi tranh cãi với anh, lập tức đi vào. Người đàn ông đi theo sau, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Anh ta có thể giúp em cảm thấy tôi không tìm được người sao? Nếu anh ta có thể giúp được chuyện của ba em thì đã sớm giải quyết, huống chi hiện tại anh ta còn mang theo một đứa bé, em cảm thấy có tiện hay không? Anh nói xong, dường như đã tìm thấy người đó, ngón tay nhấn vào gọi đi. Sau vài giây, điện thoại được kết nối, Triệu Mịch Thanh nói. Luật sư Nhạc, nếu anh có thời gian thì tôi có việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Ừ, đúng vậy, được, vất vả cho anh rồi, chờ tôi đến bên kia rồi lại nói. Vẻ mặt Lương Hạnh bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm anh. Triệu Mịch Thanh cúp điện thoại, hơi cúi đầu nhìn cô, giọng điệu không thay đổi. Anh ta nói vừa nhận được tin tức đang chạy tới đó. Sau đó anh đưa tay đặt lên đầu cô trầm thấp nói. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Anh ta là ai? Lương Hạnh há miệng nói. Thật ra cô muốn hỏi vì sao luật sư Nhạc kia biết chuyện này. Ánh mắt Triệu Mịch Thanh nhìn cô trở nên sâu thẳm. Anh ta là một người bạn của tôi, luật sư ở Nam Thành, lúc trước tôi đã ủy thác vụ án của ba em cho anh ta. Nhưng còn chưa bắt đầu xử lý thì cô đã ném tờ giấy ly hôn cho anh, vụ án của ba cô cũng dừng lại. Cô không hề nhắc chuyện ba mình ở trước mặt anh, cũng không nhờ anh giúp đỡ, mặc dù anh muốn giúp cũng chỉ có thể âm thầm cho người đi điều tra. Cách chương.